Tại hạ không phải là nữ. Chương 607. Bác thông đạo trưởng hiểu ra. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, nghe Tông Chí Liên nói mang thế tử cùng đi, Ngô Minh nhưng lại nghi hoặc nói. Người xem như là đi nửa cái ra mắt, làm sao lại mang theo mỹ nữ bên người. Tông Chí Liên nhún vai một cái. Này tựa là một loại truyền thống nước Tấn, một vị quý tộc ra ngoài không mang theo cái mỹ nữ đi theo, quả thực thật giống như không đủ thân phận vậy. Người nói nước Tấn người có như vậy sao? Ngô Minh phi thường ước ao ghen tị dùng ngón tay đâm Tông Chí Liên. Nếu không có cung tiểu lộ ở đây, có phải là ngươi còn muốn để cho ta làm thị nữ cùng đi bên người ngươi? Khà khà, không sai, hiện tại hoa cũ nào có thơm bằng hoa mới. Ta muốn di tình biệt luyến. Tông Chí Liên không để ý tới Ngô Minh, nhìn kỹ thế tử. Ngươi cũng bồi ta đi đi, thay đổi người yêu. Thế tử có chút tay chân luống cuống, muốn đi thế nhưng vừa nghĩ tới là nữ trang mà đi, dĩ nhiên cần suy nghĩ thiệt hơn. Được rồi, cơ hội này ta liền nhịn đau tặng cho cung tiểu lộ. Ngô Minh e sợ cho thiên hạ không loạn đi tới trước người thế tử, hai tay hướng về bả vai nàng đáp lên một cái. Đại mỹ nữ, nhất định phải đem Tông Vương tử hầu hạ được thoải mái a. Thế tử khuôn mặt ửng hồng, Tông Chí Liên nhưng ở bên không có tim không có phổi quái dị nói. Khẳng định so với ngươi hầu hạ thoải mái hơn, ồ, có phải thoải mái như vậy hay không? Ngô Minh dẫm Tông Chí Liên chất vấn, Tông Chí Liên bị Ngô Minh dẫm đầu nằm sấp trên đất kêu thảm thiết. Ai nha, liền ngươi dáng dấp này, ta mới không muốn mang theo. Đến thời điểm quan trọng liền lộ ra nguyên hình, ta có thể không ném nổi mặt mũi. Ngươi nhìn cung tiểu lộ người ta một cái xem, muốn mặt có mặt muốn khí chất có khí chất. Ngô Minh cũng là không tức giận, con mắt hơi chuyển động, cười hắc hắc nói. Đúng rồi, trước còn muốn để ngươi luyện tài đánh đàn, nói không chừng còn phải so đấu với thị nữ khác. Thị nữ so đấu, thế tử bị dọa sợ nhảy lên, Tông Chí Liên ngửa đầu nói. Xác thực phi thường có khả năng, nước Tấn có một loại tập tục này. Nước Tấn các ngươi coi đây là tập tục sao? Tựa là tật xấu mới đúng. Ngô Minh không nghĩ tới chính mình một lời thành sấm. Thế tử cuối cùng cũng coi như lên tiếng nói. Cái này cho ngươi đi làm thị nữ của hắn chẳng phải là càng tốt hơn. Ngô Minh hai tay bày ra. Bác thông đạo trưởng tựa là ở trong thế lực vị bác nhiễm hầu này dưỡng thương chứ. Hắn nhưng là nhận thức ta. Hắn đồ đệ Mã Chuyên cũng nhận thức ta. Ngươi lại để ta đi làm thị nữ. Thế tử nghẹn một thoáng, cái kia Hỗ Vân Kiều, Mục Thanh Nhã không phải cũng có thể sao? Ngô Minh cười nói, Hỗ Vân Kiều với cái tính cách kia có thể hầu hạ người sao? Người có tin hay không nàng có thể tại chỗ đem Tông Chí Liên đạp bay? Cho tới Mục Thanh Nhã ta không dám nghĩ tới. Tông Chí Liên bị Ngô Minh đạp trên mặt đất giơ hai tay kêu lên. Nàng là của ngươi ta một ý nghĩ đều không có. Coi như ngươi thức thời, Ngô Minh buông chân ra. Ta là con rối, không có địa vị, tùy tiện bị đạp ở dưới chân. Tông Chí Liên vừa đứng lên vừa nhỏ giọng nói. Hắn có thể công khai nói ra lời này. Hiển nhiên quan hệ cùng thế tử đã không sai. Ngô Minh nghĩ nhưng cười trộm, hai người các ngươi sau đó nếu như có thể trở thành quân chủ một phương, có thể hay không tương ái tương sát. Làm ầm ĩ một phen, Tông Chí Liên xoa thắt lưng nói. Nói thật sự, cung tiểu lộ ngươi thật sự cần phải học giỏi một bộ tài nghệ. Không phải vậy dễ. Góc truyện audio.com, giảng lộ ra sơ hở, đối với nước Tấn tới nói thị nữ chính là nghệ cơ. Bằng không làm sao được sủng ái, thế tử nhìn về phía Ngô Minh cầu viện nói, đánh đàn ta biết hát ta biết nhưng lại không biết cái gì nghệ cơ sướng pháp cùng đạn pháp. Như đánh đàn thôi, nhưng là dùng kiểu của nữ tử. Tông Chí Liên cũng nói, người dạy dỗ hắn đi, ta làm gì biết, người không phải vạn năng sao. Được rồi, Ngô Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, người đi theo ta học. Đúng rồi, ta dạy cho ngươi một bộ ca sướng cộng thêm nhảy múa đi. Là ai tương đương đưa ngươi đi tới bên cạnh ta tương đương là cái kia tương đương tròn tròn minh nguyệt tương đương Ngô Minh đem Tây Du Ký Thiên Trúc thiếu nữ, biểu thị một lần tựa là cái ca khúc vũ kỹ hàm chứa kỹ thuật nhảy Ấn Độ kia. Thế tử cùng Tông Chí Liên trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Ngô Minh biểu diễn hoàn tất một lát đều không nói gì. Cái vòng eo vặn vẹo kia cái kỹ thuật nhảy thướt tha kia, đem hai người hoàn toàn xem choáng váng. Kiểu múa Ấn Độ đặc biệt cường điệu dáng người nữ tử, Ngô Minh hiện tại với độ mê người của tiến hóa khung máy móc chính thật là vô cùng phù hợp. Không hiểu sao cổ họng thế tử cùng Tông Chí Liên đều có chút phát khô. Ngô Minh sau khi nhảy xong, hỏi thế tử, thế nào, học được chứ, ta có học hay không cũng không quan trọng lắm, ta chẳng qua là cảm thấy thế tử lăng lăng không biết nên lấy gì làm hình dung, hồi lâu mới nói. Người nếu như muốn họa quốc ương dân tuyệt đối là rất dễ dàng. Tông Chí Liên cũng liều mạng gật đầu, Không sai, tuyệt đối là cái đại đại hồng nhan họa thủy. Ngô Minh lườm một cái. Nhanh học, Thế tử khổ sở nói. Ta không biết khiêu vũ, hay là hát đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút. Vậy giáo nhiều hơn mấy bài nữa đi. Dằn vặt đến đêm khuya, Thế tử cũng coi như là người thông tuệ theo Ngô Minh nơi đó học không ít ca nghệ một thế giới khác. Nhìn Ngô Minh tùy tiện quăng ra các loại phong cách từ khúc, Tông Chí Liên đều tặc lưỡi. Người cái này đều là từ nơi nào học được. Ngô Minh miệng như xe chảy. Khi còn bé trong nhà nghèo, cảm giác mình sau đó khả năng muốn hát xong, nhàn rỗi không chuyện gì loạn tưởng. Nguyên gốc là Pao Ma Che, người thật sự có tầm nhìn xa. Tông Chí Liên hoàn toàn không biết nên nói gì. Thế tử uể oải nói. Kỳ thực những thứ này đều là thứ yếu, cùng các chư hầu kia gặp mặt sau, then chốt vẫn là muốn đánh thắng trận. Chỉ có chiếm ưu thế trong chiến tranh, bọn họ mới có khả năng cân nhắc đứng ở Tông Chí Liên bên này. Ngô Minh liếc mắt nhìn Thế tử, đối với Tông Chí Liên nói. Chờ chúng ta đánh thắng một trận đầu sau, ngươi có thể cân nhắc thành lập quân đội của chính mình. Thế tử cũng nói, cũng chỉ có sau khi thắng trận đầu sau, ngươi mới có khả năng chiêu mộ được nhiều binh lính. Tông Chí Liên nặng nề gật gật đầu. Nước Tấn Bác Nghiễm Hầu bên trong địa hạt Bác Nghiễm Hầu phủ đệ. Đạo trưởng Tông Chí Liên, Hòa Dung quận chúa phái người đưa cho bái thiếp. Bác Nghiễm Hầu bước nhanh đi tới đỉnh nghỉ mát nơi Bác Thông đạo trưởng tĩnh tức. Hắn không có xưng hô Tông Chí Liên là vương tử, hiển nhiên vẫn chưa tán thành tin đồn thân phận vương tử của Tông Chí Liên. Mã Chuyên hầu hạ ở bên cạnh Bác Thông đạo trưởng liền vội vàng khom người thi lễ, cũng tiếp nhận bái thiếp dâng lên cho sư phụ. Nguyên bản ngạo khí đồ nhi Mã Chuyên, trải qua Cần Vương chi sư đại bại sau, trở nên thành thục nội liễm hơn rất nhiều. Đặc biệt ở phương diện cứu trợ sư phụ, đối mặt. Góc truyện audio.com với sự uy hiếp từ hữu quốc sư mà liều chết bảo vệ, khiến cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bác Thông đạo trưởng đình chỉ tĩnh tức, mở hai mắt ra nhìn bái tiếp một chút. Tông Chí Liên xem ra đúng là muốn làm tấn vương, đây là tới hầu gia ngài nơi này cầu công nhận rồi. Bác Nghiễm Hầu nghiêm mặt nói, cái Tông Chí Liên này là vị con thứ, vốn cũng không có tư cách kế vị. Nhưng vương thất nước Tấn bị thảm sát sau, tấn vương lại sinh tử không rõ, cái này huyết mạch nước Tấn nói không chừng vẫn đúng là rơi vào trên người hắn. Tông Chí Liên đối với bên ngoài tuyên bố đã lấy được xưng hào vương tử, 10 phần thì có 9 phần là tin đồn hư thoát giữ thể diện. Bác Thông đạo trưởng vuốt râu than thở, tấn vương bị nguy tại Tấn Đô, làm sao có khả năng phát ra được chiêu cáo phong vương. Lại còn có tâm tư đi làm chuyện này sao? Nước Tề đối với hắn chống đỡ nhưng cũng là sự thật, dựa theo tình báo viện quân nước Tề đã đến gần Tấn Đô chưa tới 200 dặm. Bác Nghiễm Hầu cả giận nói. Nhưng không vội đi giải cứu Tấn Đô, ngược lại đến tìm ta, không khỏi đối với Tấn Vương không có cái gì hiếu thuận chi tâm. Bác Thông đạo trưởng không có tính nóng này gấp gáp như Bác Nghiễm Hầu vậy, suy nghĩ một chút sau lắc đầu một cái. Nếu bọn họ vội vàng cứu viện cũng chỉ có thể rơi vào cùng một kết cục như Cần Vương chi sư của chúng ta. Ai, cái chàng thất lợi kia, là ta chuẩn bị không đủ, kết quả thế cuộc thành một mảnh hỗn loạn. Bác Nghiễm Hầu vội la lên. Chúng ta mau mau triệu tập quân lực chung quanh, sẽ cùng đám người Vũ Quốc đánh một trận. Bác Thông đạo trưởng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Bác Nghiễm Hầu một lát gần từng chữ một. Hầu gia, chớ trách bần đạo vọng ngôn, coi như cứu ra Tấn Vương, ngài cảm thấy thích hợp hơn sao? Bác Thông đạo trưởng vẫn tương đối là người có tầm nhìn rộng mở, trong lòng tương đương rõ ràng. Nhiều năm qua luôn luôn ở bên người Tấn Vương, còn có ai biết rõ Tấn Vương trí quảng tài sơ hơn so với hắn, có phải là não động kinh ác tính tật xấu? Có thể nói, Tấn Vương ở thời bình thế miễn cưỡng coi như một cái bại gia vương, nhưng ở thời loạn thế căn bản không xứng làm một cái quân chủ. Chí ngắn tài mọn, Bác Nghiễm Hầu kinh ngạc nói. Cứu Tấn Vương ra chẳng lẽ không thích hợp? Hầu gia, ngươi và ta là bạn tốt nhiều năm, ta liền cả gan nói một câu. Bác Thông đạo trưởng bất đắc dĩ thăm thẳm nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy có thể không cứu Tấn Vương ra trái lại đối với dân chúng nước Tấn là một việc tốt? Bên cạnh đệ tử Mã Chuyên trực đổ mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên là theo sư phụ, nhưng chưa từng có nghĩ đến sư phụ sẽ có ý nghĩ từ bỏ Tấn Vương. Bất quá sư phụ nếu nói ra, hắn cũng là cho rằng sư phụ quyết đoán như vậy tất nhiên là có đạo lý. Ngươi thật là to gan a. Bác Nghiễm Hầu đầu tiên là quát lớn một tiếng, nhưng rất nhanh nhỏ giọng. Hắn tuy rằng tính cách ngay thẳng, nhưng cũng biết thị phi nặng nhẹ, nghe được lời Bác Thông đạo trưởng nói là xuất phát từ tâm can như vậy. Tấn Vương chấp chính thế này, ngươi cũng rõ ràng. Bác Thông đạo trưởng sắc mặt thảm đạm, không nghĩ tới chính là trong lúc Tấn Đô bị vây, Tấn Vương cư nhiên đối với thân tử thân tôn bị giết lại thờ ơ không động lòng. Bác Nghiễm Hầu không có gì để nói, chuyện này xác thực là khiến lòng người nguội lạnh, Mã Chuyên nghe xong cũng là đau lòng, đồng thời hắn nghĩ tới bên trong điệp báo, gocchuyenaudio.com, nói trẻ con đều không có tránh được độc thủ của người nước Vũ, âm thầm đối với sự tàn bạo của người nước Vũ càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Bác Thông đạo trưởng nói, nếu là Tấn Vương mở cửa đầu hàng, giữ được tính mạng con cháu, chúng ta tất nhiên sẽ nói Tấn Vương thấy được việc lớn. Nhưng hắn không chịu đi ra, nhưng cũng không nhận biết đại thể. Chúng ta đều biết hắn là muốn mất đi vương vị. Thà hy sinh hết con cháu, cũng phải bảo vệ vị trí Tấn Vương của chính mình. Bác Nghiễm Hầu ngửa đầu thở dài. Không sai, hắn tựa là loại người như vậy. Vì lẽ đó Tấn Vương như vậy tất yếu đi cứu sao? Mặc dù cứu, có thể hay không phát sinh ác sự dẫn sói vào nhà hãm hại Minh Hữu lần nữa. Bác Thông đạo trưởng thanh âm dần cao. Hắn vừa nghĩ tới quyết đoán ngu ngốc trước đây không lâu của Tấn Vương liền hỏa khí công tâm. Tấn Vương lại ở trong bóng tối truyền lệnh thả ra tuyến biên cảnh phía nam do hai vị Huyền Vũ nữ tướng phòng thủ, để mặc kỳ tập quân nước Vũ tiến vào biên cảnh, thậm chí còn để kỳ tập quân nước Vũ đi tập kích sứ đoàn liên minh nước Tề là Thế Tử, thậm chí là chính mình e sợ Thế Tử không chết còn muốn trộm phái quân đi diệt khẩu. Quân chủ như vậy, vô số hỏa khí cùng bất mãn tích lũy tại trong lòng Tả Quốc sư Bác Thông đạo trưởng mười mấy năm qua, ngày hôm nay rốt cục bạo phát. Cũng là Bác Thông đạo trưởng bị trọng thương sau, trong lúc tĩnh tu chữa thương một khoảng thời gian, trái lại nghĩ rõ ràng một điểm. Đối với Tề Vương cùng Thế Tử nước Tề so ra, Tấn Vương kém rất nhiều. Lại là một phen ngôn ngữ sau, Bác Thông đạo trưởng đối với Bác Nghiễm Hầu trực tiếp đề nghị. Ta trước đó chỉ là biết sơ về Tông Chí Liên. Không ngại vào trên lần tiệc rượu này nhìn cho cẩn thận là vì ngàn vạn bách tính nước Tấn, nhìn một cái cho cẩn thận. Cách chương.